Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 237, Điểu Minh Nhai. Góc truyện audio.com. Một chỗ sơn động ở biên cảnh Thang Quốc. Khụ khụ, mới vừa lấy xuống mặt nạ trên mặt, Hyuga Kagami liền khó có thể ức chế ho khan. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, phảng phất như có vật gì chặn lại yết hầu của hắn. Sau một hồi, ho khan mới dần dần lắng lại. Xoa xoa khóe miệng tràn đầy máu tươi, Hyuga Kagami sắc mặt có chút ảm đạm, gánh nặng của đôi Mangekyo Sharingan trong hốc mắt vượt xa khỏi dự đoán của Hyuga Kagami. Trước đó hắn chỉ là mở ra Mangekyo Sharingan, đồng thuật gì cũng chưa dùng, nhưng cỗ nhân bản thể này đã ẩn ẩn có chút không chịu nổi. Khó trách duy trì trạng thái một cái Mangekyo Sharingan ba câu ngọc. Đã muốn nửa cái mạng của Kakashi, vẫn có chút thở hổn hển. Hyuga Kagami tự lẩm bẩm một câu, không thể nghi ngờ, lấy tình hình trước mắt, dùng cỗ nhân bản thể lâm thời này đến khống chế một đôi Mangekyo Sharingan. Hắn rõ ràng cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Vuốt vuốt mặt nạ, viêm ma, trong tay, Hyuga Kagami thầm nghĩ. Muốn chân chính phát huy ra uy lực Mangekyo Sharingan, xem ra nhất định phải nhân bản ra một bộ phân thân có huyết thống Uchiha mới được. Trước mắt trong giới ninja, theo hiểu biết của Kagami, người cấy ghép Sharingan mà không phải tộc nhân Uchiha, tựa hồ chỉ có hai người Kakashi và Danzo, mà cho đến hiện tại, Kakashi vẫn không cách nào phát huy năng lực, thần uy, của mắt trái hắn. Danzo càng phải cấy thêm tế bào đệ nhất để tạo thành cân bằng yếu ớt với Sharingan trong người. Đồng thời bảo đảm tế bào bản thân sẽ không bị một cái tế bào mới thôn phệ. Có thể thấy được hai người cấy ghép Sharingan này đều không phải là tộc nhân Uchiha. Cho nên không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của Sharingan. Mà đồng dạng là cấy ghép, Obito cấy ghép Sharingan, lúc đối chiến với biển nổ phù của Conan. Lại có thời gian duy trì, Izanagi, vượt xa thời gian duy trì, Izanagi, của Danzo, điểm này không thể nghi ngờ nói rõ. Chỉ cần bản thân nắm giữ huyết thống Uchiha, cho dù là cấy ghép Sharingan của người khác, cũng chỉ ít có thể phát huy ra 7-8 thành uy lực của Sharingan cấy ghép. Nghĩ tới chuyện này, Hyuga Kagami lâm vào suy tư. Uchiha nhất tộc đều có chakra hỏa thuộc tính. Dùng huyết thống Uchiha nhân bản ra một cái hỏa độn phân thân chắc sẽ không chệch khỏi kế hoạch thu nạp toàn bộ huyết kế của mình. Hơn nữa lại còn có thể dùng được Mangekyo Sharingan, thậm chí là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, chỉ là nên dùng tế bào của ai để nhân bản đây. Trong thôn, tin tức thành viên tổ chức Kami hiện thân ở Hỏa Quốc rất nhanh đã truyền về thôn. Hokage Đệ Tam sau khi thu được tin tức, lập tức triển khai hội nghị khẩn cấp, toàn bộ thành viên đoàn cố vấn, bao gồm cả Danzo, một trong tam nhẫn Jiraiya, cùng toàn bộ tinh anh thượng nhẫn của các đại nhẫn tộc đều có mặt trong lần hội nghị này. Cùng lúc đó, tộc hội Uchiha cũng đang được tổ chức trong đại trạch Uchiha. Đại sảnh, tộc trưởng Fugaku hai tay ôm ngực, trên mặt vẫn là thần sắc nghiêm túc. Xét đánh bất động, các tinh anh tộc Uchiha thì an tĩnh ngồi ở bên cạnh. Mặc dù đều không có nói chuyện, nhưng trên mặt không ít tộc nhân đều tồn tại chiến ý mãnh liệt. Fugaku liếc mắt nhìn Shisui trong góc, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trước đó, Fugaku cơ bản nhận định Shisui chính là viêm ma của tổ chức Kami. Cho nên cá nhân hắn không có hứng thú quá lớn đối với hành động vây quét tổ chức Kami này. Ngược lại, hắn càng để ý đến việc tổ chức Kami đến cùng muốn làm cái gì. Uchiha nhất tộc sắp phát động phản loạn, có hay không có thể lợi dụng tổ chức Kami, nhưng khi tin tức truyền về, cùng với thề thốt của Uchiha Kai, Fugaku lại có chút mơ hồ, chẳng lẽ là ta hiểu lầm Shisui? Đổi bất cứ ai ở vị trí của Fugaku, đều sẽ sinh ra loại tâm lý may mắn này. Dù sao Shisui là người trước mắt duy nhất sở hữu Mangekyo Sharingan trong tộc ngoại trừ Fugaku. Là chiến lực cường đại không thể nghi ngờ trong tộc, Cho nên trong lòng Fugaku thật sự không muốn tiếp nhận chuyện Shisui gia nhập một cái tổ chức bí mật khác. Trầm ngâm nửa ngày, Fugaku nói ra, viêm ma, lại hiện thân, Uchiha chúng ta nhất định phải có hành động. Lần này do ta tự mình dẫn đội, vây bắt, viêm ma, của tổ chức Kami, một đám tinh anh Uchiha trong đại sảnh liền đánh trống reo hò lên. Ánh mắt Fugaku lúc này rơi xuống trên người Shisui, nói ra, Shisui, ngươi đi cùng ta, chấm, vâng, nghĩ đến mất tín Hyuga Kagami chuyển đến trước đó. Shisui không do dự, lập tức nhẹ gật đầu. Trong lòng Shisui rất rõ ràng, chỉ là một mình, viêm ma, lộ mặt, là không đủ để mọi người bỏ đi nghi ngờ. Chỉ có hắn cùng, viêm ma, chân chính giao thủ một lần, lời đồn đại mới có thể tự động sụp đổ. Về đến nhà, Shisui nghĩ đến thời gian và địa điểm Hyuga Kagami viết trên mật tín. Thầm nghĩ, thời gian tiền bối viết trên thư cách hiện tại còn 6 ngày. Địa điểm là Điểu Minh Nhai. Chẳng lẽ ý tiền bối là muốn ta 6 ngày sau đi Điểu Minh Nhai cùng hắn diễn một tuồng kịch? Nhưng ta nếu lấy thân phận chân thật đi, vậy thì người nào đến đóng vai? Viêm ma, đây, đè xuống nghi hoặc trong lòng. Shisui lại lật nhìn một cái địa đồ. Điểu Minh Nhai nằm ở đông bắc Hỏa Quốc, tiếp cận biên cảnh Thang Quốc, là một chỗ loạn thạch đồi núi san sát, địa hình hết sức phức tạp. Không chỉ có rất nhiều vách núi treo leo, hơn nữa còn có rất nhiều vực sâu không đáy cùng đầm lầy. Cũng vì thế, phụ cận Điểu Minh Nhai rất ít người lui tới, cho nên chỗ ấy cũng trở thành thiên đường của loài chim. Hàng năm tiếng chim kêu vang không dứt, cho nên được gọi là Điểu Minh Nhai. Thu hồi địa đồ, Shisui thầm nói, tiền bối chọn lựa nơi này nhất định là có nguyên nhân. Chắc chắn tiền bối cũng đã làm xong toàn bộ chuẩn bị. Một chỗ doanh địa tạm thời trong Thang Quốc, một ninja làng mây cầm một phần văn kiện đi vào lều vải. Bẩm báo, Raikik đại nhân, đã xác nhận được tung tích thành viên tổ chức Kami. Raikik đệ tứ nhận lấy văn bản tài liệu, nhìn lướt qua, chợt ra lệnh, tập hợp nhân thủ. Lúc này, thượng nhẫn Darui ở bên cạnh khuyên can nói. Raikik đại nhân, ta nhất định phải nhắc nhở ngài. Chúng ta cũng đã cùng Konoha ký kết hiệp nghị hòa bình. Vào lúc này tùy tiện xâm nhập cảnh nội Hỏa Quốc, sẽ để cho chúng ta lâm vào cục diện cực kỳ bị động trong vấn đề ngoại giao. Raikik lấy ra một phần văn kiện cơ mật. Đây là đề nghị hợp tác Konoha gửi tới. Cho nên lần hành động này, sẽ không tồn tại bất luận tranh chấp ngoại giao gì. Sau khi nhìn văn bản tài liệu, Darui không còn lo nghĩ, lập tức đi an bài nhân thủ. Không bao lâu, một đám tinh anh làng mây đã tập kết hoàn tất. Raikik không có thao thao bất tuyệt động viên, chỉ là hô lớn, đám hỗn đản kia không những giết Guro, còn đem thi thể Guro đi chợ đen đổi tiền thưởng. Nhục nhã này, làng mây chúng ta không thể bỏ qua. Xuất phát, phút chốc, khí thế đội ngũ như bùng cháy. Dưới sự xuất lĩnh của Raikik đệ tứ tiến về Hỏa Quốc. Cách chương.